người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, vô hạn MP khoái hoạt. Mặc dù đã không phải thật sự tiểu hài tử, nhưng bây giờ Iwichi cũng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Lúc trước hệ thống báo sai, làm trễ nải 3 ngày mới khởi động lại. Kiểm tra biểu hiện chakra nào? Có lẽ thật không phải hệ thống rác rưởi không cách nào kiểm tra đi ra, mà là mình chakra thật khả năng nhiều đến ngay cả hệ thống đều kiểm tra không ra được tình trạng. Lại thử thêm vài lần nhìn xem. Iwichi trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Bunshin Jutsu. Bành tương đương. Độ thuần thục thêm một. Độ thuần thục thêm một. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sơ cấp Bunshin Jutsu độ thuần thục 10 điểm. Sơ cấp Bunshin Jutsu 25/100. Thu hoạch được C cấp thủy độn nhẫn thuật Mizu Bunshin thuật. Đã nắm giữ nhẫn thuật. Sơ cấp Mizu Bunshin thuật 0/1000. Sơ cấp Bunshin Jutsu 25/100. Sơ cấp thế thân thuật. Iwichi nhìn xem mình nhân vật bảng. Ban thưởng là Mizu Bunshin A. Cũng không tệ lắm. Chỉ ít so Bunshin Jutsu hữu dụng. Bất quá Mizu Bunshin cần nước mới có thể chế tạo ra. Đồng. Thời Mizu Bunshin lực lượng chỉ có bản thể 1/10. Đồng thời còn chưa thể khoảng cách bản thể quá xa. Nhưng ở trong nước lực lượng sẽ mạnh lên. Không quan hệ. Cái này đều không phải là trọng điểm. Iwichi nắm đấm. Cảm thụ được trong cơ thể phun trào chakra. Cứ việc Iwichi không có cảm giác cùng trước đó có cái gì khác biệt. Chakra tự hồ vẫn là chỉ có một chút như vậy. Nhưng mới rồi liên tục sử dụng Bunshin Jutsu. Đổi lại trước đó hắn chakra đã sớm hao hết. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cảm giác được mình chakra giảm bớt. Vẫn như cũ tràn đầy. Iwichi đưa tay tiếp tục kết ấn. Mizu Bunshin ban thưởng trước để ở một bên không cần phải để ý đến. Hắn hiện tại liền muốn biết. Mình có phải thật vậy hay không có cơ hồ không dùng hết chakra. Bunshin Jutsu. Bành tương đương. Liên tiếp 4 phút, Iwichi không ngừng kết ấn. Phóng ra Bunshin Jutsu. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chakra hao hết cảm giác. Thẳng đến, chúc mừng chủ ký sinh đem sơ cấp Bunshin Jutsu thành công tăng lên tới trung cấp. Nhẫn thuật cường đại hay không? Không thể rời bỏ khắc khổ tu hành. Mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Trung cấp Bunshin Jutsu, 0/200, trong lúc vô tình, vậy mà liền soát đầy độ thuần thục. Với lại trong cơ thể chakra, hoàn toàn không có giảm bớt. Chakra thật không dùng hết lời nói. Vậy ta liền muốn nhìn xem, Bunshin Jutsu cao cấp nhất có cái gì khác biệt. Tiếp tục bắt đầu sử dụng Bunshin Jutsu. Sau 3 tiếng, ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối xuống. Mặt trời đang tại xuống núi. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Nhuộm đỏ nửa bên bầu trời. Iwichi ghé vào phía trước cửa sổ. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Một bên nhìn xem dần dần hạ xuống mặt trời. Một bên mắt liếc thấy tại mình tầm mắt biên giới chỗ. Hệ thống giao diện bên trên biểu hiện số liệu. Bunshin Jutsu. Hoàn mỹ. Biến thân thuật. Hoàn mỹ. Thế thân thuật, hoàn mỹ, thời gian 3 tiếng, Iwichi thành công đem tam thân thuật đẳng cấp soát đến tối cao. Với lại càng quan trọng hơn là, đồng thời đã chứng minh mình hẳn là thật ủng có dùng không hết chakra. Hắn không nhớ ra được mình dùng bao nhiêu lần nhẫn thuật. Hơn vạn lần tuyệt đối có. Dựa theo mình trước kia chakra lượng cũng sớm đã dùng hết mất 100 lần. Mấy ngàn lần. Mà bây giờ hắn vẫn như cũ cảm giác được trong cơ thể chakra tràn đầy vô cùng. Thậm chí ngay cả một tia đều không có giảm bớt. Hệ thống tăng thêm lam bắp. Ta hẳn là vô địch a. Nguyên bản còn tưởng rằng cho dù là xuyên qua, cũng liền bình thường cả đời. Hệ thống mặc dù đến muộn 3 ngày, nhưng không chỉ có đưa lên hệ thống, còn lốp một cái siêu cấp lam bắp. Vô hạn MP. Cho dù là các loại 100 ngày cũng đáng a. Bóng đêm giáng lâm, nhưng bây giờ Iwichi